Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 826, chương 825. Xảy ra vấn đề rồi. Ran đám người thở hồng hộc chạy tới phòng cứu thương. Bọn họ trước kia cũng ở trên thuyền tìm người. Thế nhưng không có Kamikawa săn nhanh. Biết được Sonoko bị đưa tới phòng cứu thương sau khi liền lập tức chạy tới. Sonoko, ngươi thế nào rồi? Ran một mặt tự trách. Nếu không là nàng trốn quá kỹ, Sonoko thì sẽ không bởi vì tìm nàng mà xảy ra bất trắc. Ta không có chuyện gì rồi. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, các loại nhiệt độ khôi phục như cũ là tốt rồi. Sonoko tinh thần tình hình cũng không tệ lắm. Thêm vào cũng không có ở kho lạnh ngốc quá lâu. Người vẫn tương đối tinh thần. Vừa nhìn Ran vẻ mặt nàng liền biết nàng Ran ở tự trách cái gì. Nàng tiểu thư này muội chính là quá thiện lương. Đều là dễ dàng đem trách nhiệm đều vơ tới trên người mình. Nàng kéo Ran tay, nhẹ nhàng lay động cánh tay của nàng. Làm nũng nói, ai nha, đừng tự trách rồi. Lại không phải là bởi vì ngươi. Nếu như cảm thấy băn khoăn ngay ở này theo ta đi. Ai, sớm biết liền không trốn kỹ như thế. Chấm ngoặc kép, Ran nắm nàng tay lạnh như băng. Trong lòng hổ thẹn không giảm bớt chút nào. Kamikawa-san đứng dậy, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi nhà bếp cho ngươi nấu bát canh gừng. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng cứu thương. Rời đi phòng cứu thương. Kamikawa-san trên mặt không hề cảm xúc. Hắn một bên hướng về nhà bếp đi, một bên cho Hoshinosu gọi một cú điện thoại. Hoshinosu chính ở nhà điều chỉnh thử mới trình tự. Liếc nhìn trên màn ảnh điện báo người, hắn lông mày hơi nhíu lên. Kamikawa-san rất ít gọi điện thoại cho hắn. Mỗi lần gọi điện thoại trên căn bản đều là có việc. Cũng không biết hắn lần này ra biển lại gặp phải cái gì. Uy, làm sao? Không nhiều hàn huyên. Kamikawa-san trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giúp ta tra một chút 15 năm trước Yashiro thương thuyền chìm nghỉm sự kiện. Trọng điểm tra một chút lần kia bất ngờ bên trong chết đi hai người. Ta muốn bọn họ thân thuộc hết thảy tư liệu. Người chết tự nhiên không thể biến thành quỷ trở về. Kiếm chuyện cũng chỉ có người sống. Trước mắt hắn bản thân biết chính là 15 năm trước Yashiro thương thuyền chìm nghỉm sự kiện. Cùng với mấy ngày trước Yashiro Hideto bất ngờ tử vong sự kiện. Không nghi ngờ chút nào. Sự kiện lần này cùng 15 năm trước sự kiện có vô số liên hệ. Lại xảy ra vấn đề rồi. Trên du thuyền bị lắp đặt bom. Hoshinosu quỷ dị trầm mặc một hồi. Đối với những việc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Gọi gỡ bom nhân viên sao? Đội gỡ bom đã ở trên đường. Không cần lo lắng. Người nhiều cẩn thận. Cúp điện thoại. Kamikawa-san đi hướng về nhà bếp. Lớn như vậy cái du thuyền. Còn đi ở trên Thái Bình Dương. Bốn phía tất cả đều là mênh mông vô bờ biển rộng. Tên vô lại cho dù muốn rời đi cũng không cách nào rời đi. Hắn không vội vã đi tìm cái kia tên vô lại. Kamikawa-san đi nhà bếp vì là Sonoko chuẩn bị canh gừng đuổi hàn. Konan thì lại cùng nghe được tin tức tới rồi Mori Kogoro đi ụ tàu. Sonoko bị tập kích chuyện này thực sự là quá khả nghi. Nhất định là ở ụ tàu vị trí phát sinh cái gì. Mới dẫn đến nguyên tử bị tập kích. Hắn cẩn thận ở xung quanh kiểm tra. Đúng như dự đoán trên đất tìm tới một cái rơi xuống quạt giấy. Dùng tay khăn gói lên cái này quạt giấy. Konan cau mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn từng ở đệ tam hội trưởng trong tay từng thấy cái này quạt giấy. Đây là Yashiro hội trưởng quạt sắt. Vì sao lại rơi ở chỗ này? Mori Kogoro chau mày. Có một luồng xảy ra vấn đề rồi cảm giác. Thúc thúc chúng ta đi Yashiro hội trưởng gian phòng hỏi một chút xem đi. Konan đề nghị. Được. Hai người một đường từ ụ tàu đi tới hội trưởng gian phòng. Nhưng mà mặc kệ xoa bóp mấy lần chuông cửa. Trong phòng đều không có bất kỳ đáp lại. Không ở. Chấm ngoặc kép. Nếu như không ở đây, bọn họ chỉ có thể tìm công nhân viên đi liên hệ. Hắn vừa định tìm người. Bởi vì Sonoko sự kiện đi báo động cảnh vệ dài vừa vặn đi tới. Mori tiên sinh, Ta đã báo động, ngươi ở đây làm cái gì? Đối với Mori Kogoro xuất hiện ở Yashiro sẽ Nagato khẩu. Hắn hơi kinh ngạc, Yashiro hội trưởng trụ sở người biết không nhiều. Mori Kogoro nên không biết mới đúng. Trước kia đi bái phỏng lệ tỉ muội thời điểm, bọn họ nói cho ta đây là Yashiro hội trưởng gian phòng. Chúng ta ở ụ tàu nhặt được hội trưởng quạt sắt, cho nên muốn tới hỏi một chút. Mori Kogoro nâng đỡ cằm, đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Đúng rồi, ta trước kia lại đây thời điểm thật giống thấy có người từ gian phòng này đi ra. Hắn trước kia lại, đây thời điểm, cũng không biết gian phòng này là Yashiro hội trưởng, cho nên nhìn thấy có người kỳ quái từ nơi này đi ra. Hắn cho rằng là ở khách căn bản không có suy nghĩ nhiều. Ta nhớ tới là ở 10 giờ 15 tả hữu, người kia ăn mặc áo gió còn mang liền mũ áo, chấm ngoặc kép. Thật sự à Mori tiên sinh, vừa vặn lại đây nghe được Mori Kogoro nói chuyện nữ giúp việc tiểu thư trong lòng dùng mình. Quá kỳ quái, hội trưởng hai người đều không có mặc áo gió. Hơn nữa đoạn thời gian đó ta nhớ tới nên chỉ có Takae xã trưởng ở trong phòng. Lẽ nào Takae xã trưởng xảy ra bất trắc? Tuy rằng kinh hoàng, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lễ nghi cơ bản. Đầu tiên là dùng sức mà gõ một cái cửa phòng, không nghe thấy bên trong bất kỳ đáp lại, lập tức lấy ra phòng thẻ mở cửa phòng. Phòng cửa bị mở ra, ánh vào mọi người mi mắt chính là một bộ dọa người cảnh tượng. Một chùm sáng từ chưa hoàn toàn đóng kín rèm cửa sổ chiếu rọi mà vào. Trên người mặc áo tắm Yashiro Takae ngưỡng ngã trên mặt đất. Ở bụng của nàng lên cắm vào một cái sắc bén chỉ thủ. Máu tươi từ vết thương bên trong tuôn ra đem xung quanh thảm nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Chớ lộn xộn, Mori Kogoro lệ quát một tiếng, ngăn cản muốn tiến lên nữ giúp việc. Hắn đi lên trước nắm chặt Takae xã trưởng tay kiểm tra mạch đập. Nhiên mà bắt đầu cảm xúc đã hoàn toàn lạnh lẽo, không còn bất kỳ mạch đập nhảy lên. Hắn chậm rãi lắc đầu, ý thức không cần nói cũng biết, tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, nữ giúp việc cùng cảnh vệ dài nhưng có chút hoảng hốt. Không thể tin được sự thực này. Trước kia còn người thật là tốt. Chỉ là một lúc không gặp, liền mất đi sinh mệnh. Dựa theo thi thể tình huống đến xem. Chết rồi nên có 30 phút. Ta đi thông báo thuyền trưởng. Phản ứng lại cảnh vệ dài lập tức làm ra phản ứng. Ta đi tìm hội trưởng. Nữ giúp việc cũng vội vội vàng vàng đi tìm nàng có khả năng nghĩ đến. Có thể chủ trì đại cục người. Hai người rời đi. Mori Kogoro cẩn thận tỉ mỉ người chết vết thương. Người chết ngưỡng nằm trên đất. Vết thương chí mệnh chính là cắm ở nàng bụng dao. Từ tử vong tư thế đến xem. Takae xã trưởng lúc đó hẳn là ở lau tóc. Sau đó đột nhiên bị tập kích tử vong. Nhưng này rất kỳ quái. Nếu như là ở lau tóc thời điểm bị người tập kích. Bình thường mà nói. Như thế đều là từ phía sau lưng đột nhiên tập kích. Cứ như vậy hung khí hẳn là xuyên ở trên lưng, mà không phải ở bụng. Trừ phi hung thủ từ phía sau lưng vòng lấy người chết. Sau đó lấy cầm ngược tư thế đem chỉ thủ xuyên vào trong bụng. Nhưng này lại dính đến một vấn đề. Nếu là như vậy, Takae xã trưởng không thể phát hiện không được hung khí. Nhưng chung quanh đây nhưng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Thực sự quá không hợp lý. Hắn nhìn về phía bên cạnh mở ra như là vết máu dấu. Cái này dấu khoảng cách vết thương có một khoảng cách. Hơn nữa màu sắc so ra nông rất nhiều. Có bị lau chùi dấu vết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.